Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, quần vương tranh đấu, Thích Dung tiếng gào, bá tuyệt thiên địa, tầng tầng thời không đều thẩm thấu ra tạo hóa sát quang. Đây là một loại đại khí phách, quét ngang vô địch đại khí phách ở bạo pháp, Thích Dung đầu đầy loạn tóc cắt rời trời cao. Toàn thể tinh lực như biển bốc cháy lên. Hắn ở di chuyển một môn sóng âm thần thông, càng là hiếm thấy tạo hóa bí thuật ở bạo pháp, chấn áp hướng về bốn phía bát hoang. Ầm ầm, tiên thiên đạo thể ở vận chuyển thiên công, khí thế của hắn mạnh mẽ khiếp người, xây dựng ra một cái óng ánh kinh thế đạo trường. 3000 đại đạo đều ở vận chuyển, mơ hồ muốn đan xen vào nhau, diễn hóa ra vô địch đại đạo. Tiên thiên đạo thể ở xuất kích, như là một đầu màu tím thần hoàng đang thức tỉnh. Quả đấm của hắn đều có 3000 mật quyển thần tàng ở thức tỉnh, đánh về đạo chủ. Đồng thời một cái tay khác mở rộng đi ra, chụp vào sách quý 10 màu. Tiên thiên đạo thể, đạo lăng trong đôi mắt thần quang tứ xạ. Trong mắt của hắn bên trong có sát khí ở lan tràn. Hắn bàn chân đạp, sừng sững ở thời không bên trong. Cơ thể như là một khẩu vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt. Trong bàn tay quyền ấn, đánh về phía tiên thiên đạo thể. Cú đấm này thúc đẩy chư thiên sức mạnh, bao phủ càn khôn đại địa, trực tiếp bao vây tiên thiên đạo thể. Giống như cửu thiên sấm sét ở bạo pháp, nát tan càn khôn. Ầm ầm ầm, hai người bọn họ đều chiếm được thiên phong truyền thừa, hiện nay ở đây triển khai chém giết, lẫn nhau gian sức chiến đấu đan xen vào nhau. Lệnh tứ phương không gian vỡ diệt, đánh ra một cái hủy diệt thời không. Được lắm đạo chủ, tiên thiên đạo thể vẻ mặt nghiêm túc. Đối với đạo lăng sức chiến đấu, hắn vẫn là lần thứ nhất chính diện tiếp xúc. Cực đoan bá tuyệt, hằng cổ bất động, như là một tôn cái thế thánh chủ đang thức tỉnh. Để tiên thiên đạo thể có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Xé tan, đúng vào lúc này, ngút trời thánh quang thức tỉnh. Đạo chủ phía sau lưng nổ vang. Đây là cái này bất diệt chiến quyền đánh giết mà đến. Đều có thô to long khí ở phụt lên, trực tiếp oanh đập lên. Phải đem đạo lăng đánh thành phấn vụn. Đạo lăng không có đối đầu. Nếu là thật cùng bọn họ bắt đầu chém giết, muốn có được toàn bộ diệt hồn quyền, trên căn bản không thể nào làm được. Này tiên thiên đạo thể sức chiến đấu cực cường, ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Hắn sức mạnh tuyệt không kém thánh vương. Đạo lăng nhất định phải ra tay toàn lực, nhưng là muốn được diệt hồn quyền liền không thể. Ầm ầm, khu vực này nổ tung, cổ điện đều đang lay động. Thánh vương khí thôn non sông, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung. Hắn giận dữ, chỉ có thể trốn sao? Đạo lăng ở vượt qua thời không, hắn vận chuyển cửu tiên bộ. Cung điện cổ này cũng không nhỏ, hơn nữa thật là vững chắc, có thể chịu đựng bá chủ chinh phạt, không phải xem ra đơn giản như vậy. Đạo chủ, để ta thử một lần quyền lực của ngươi làm sao? Thích Dung cúi nhìn Kỷ Nguyên, thân thể vô địch, thời khắc này hắn không nhịn được thức tỉnh, muốn cùng đạo chủ một trận chiến. Hai cánh tay của hắn đột nhiên dương ra đứng dậy, xé rách hư không. Hắn toàn thể tinh lực cuồn cuộn thiêu đốt, thiêu thời không đều ở sụp nứt. Thích Dung cường đại, tuyệt thế, oai hùng vĩ đại, đầu đầy tóc bay tứ tung đứng dậy. Hắn ở giống to, dùng hết khả năng, vận chuyển tuần thân thể mạnh nhất sức mạnh, đánh giết hướng về đạo chủ. Đến hay lắm, đạo lăng đứng thẳng trong hư không, giống như một tôn chiến đế giáng trần. Hắn đang thức tỉnh, trong cơ thể ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, thiên linh cái đều phụt lên ra lang yên. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một khẩu vô địch quyền ấn, thức tỉnh thời khắc, càn khôn run rẩy, sấm sét nổ vang. Cú đấm này vận chuyển ra đạo lăng thân thể căn nguyên sức chiến đấu. Phảng phất một tôn lực lớn vô cùng, cái thế thánh trụ đang thức tỉnh, căng nứt bầu trời. Khởi điểm, giữa bọn họ va chạm vẫn tính là bình tĩnh. Thế nhưng chặt đón lấy, vạn vật héo tàn, thời không hắc ám, tựa hồ hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Các loại khủng bố sức mạnh đan dệt mà thành. Lệnh này mảnh thời không đều run rẩy đứng dậy, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thật mạnh, Thích Dung cả người tinh lực lan lộn, rất muốn cùng đạo chủ triển khai một hồi công bằng quyết đấu. Thế nhưng hắn chưa từng được toại nguyện. Thánh vương cùng tiên thiên đạo thể mơ hồ đều ở liên thủ giết. Tiên thiên đạo thể bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hống ra rất nhiều không cam lòng cùng lửa giận. Hắn tựa hồ đem đạo chủ xem là quét rác lão nhân đệ tử thân truyền, chặn đánh giết hắn. Ta đại đạo chưa thành, tiếp ta nguyên thần một đòn. Tiên thiên đạo thể tự biết hắn 3000 mật quyển chưa từng hoàn thiện, không cách nào áp đảo thức chấn áp đạo chủ. Liền hiện tại hắn thức tỉnh khủng bố hồn khí, một tôn màu tím nguyên thần bộc phát ra, quấn quanh vạn tầng tử khí. Tiên thiên đạo thể nguyên thần cực đoan bá tuyệt, người tí hon màu tím há mồm, phun ra một ngụm lớn màu tím lôi bộc, nhấn chìm đạo chủ đầu lâu. Cùng lúc đó, thánh vương đánh giết mà đến, sức chiến đấu càng ngày càng bá tuyệt vô thượng. Hắn vận chuyển cái thế tạo hóa long quyền, đánh giết cổ điện đều muốn nổ tung, bao phủ đạo chủ, đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng giống to, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi sát quang vô cùng. Hắn mi tâm ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng trong nháy mắt đứng lên, như là một vị thần đang thức tỉnh, vận chuyển khủng bố quyền lực, đánh giết hướng về màu tím lôi bộc, giết hướng về tiên thiên đạo thể nguyên thần. Cùng lúc đó, đạo lăng chân đạp trời cao, khí thôn thiên hạ, cơ thể tựa hồ phân hóa ra 11 cái cổ tiên. Hợp nhất thời khắc phạt tiên lực lượng dũng không thể đỡ. Hắn nắm quyền ấn, cuồn cuộn quyền thế bao phủ toàn trường, cùng với gắng chống đỡ. Đây là hai đại vô địch quyền lực ở va chạm, có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ hư không. Ha ha ha, tạo hóa long quyền bên dưới, ai có thể địch? Thánh vương thét dài, cả người thánh quang bạo phát. Hắn rất là kinh người. Hắn một khi vận chuyển tạo hóa long quyền, chính là vô địch bá chủ. Đạo lăng kích thiên tiên kỹ căn bản đánh không lại. Quả đấm của hắn đều ở thấm huyết, cũng bị tạo hóa long quyền oanh sụp. Chỉ có điều vào lúc này, đạo lăng chân đạp trời cao, địa mạch tựa hồ cũng theo chập trùng, ngang qua cửu thiên tàn ảnh trong nháy mắt bộc phát ra, phảng phất vạn đạo thiểm điện đi ngang qua thời không, muốn căng nứt vũ trụ tinh không. Ầm ầm, thánh vương vị trí phương hướng đều nứt ra rồi. Hắn dùng hết khả năng đối oanh đạo chủ, không ngờ tới đạo chủ lấy thiên sư pháp xây dựng ra chân long bác sát tuột, chấn thương thân thể của hắn. Hắn sắp thành công rồi. Đây là diệt hồn quyền. Tiên thiên đạo thể không nhịn được gầm lên đứng dậy. Hắn màu tím nguyên thần tao ngộ đòn nghiêm trọng. Đạo lăng người tí hon màu vàng quá bá tuyệt, vận chuyển diệt hồn quyền càng ngày càng chấn thế, quấn quanh cường điệu đúc lại hóa lực lượng, giết người tí hon màu tím đều muốn ở trong hư không vỡ diệt. Ầm ầm, đạo lăng trên đỉnh đầu nứt ra một cái đen thui khe lớn, như là một cái thôn phệ vũ trụ đang thiêu đốt. Đây là Linh Chu tiên tử đang thức tỉnh, cơ thể có hoàng kim huyết dịch sôi trào, nàng thức tỉnh đến mức tận cùng, vận chuyển thôn thiên thuật, thôn phệ đạo chủ tinh huyết trong cơ thể. Húng, Vào lúc này Cổ Hoàng ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn thời khắc này bá tuyệt vô song. Một cái tay cầm chiến thương bổ về phía Tiêu Diêu kiếm tiên. Một cái tay khác dựng lên. Hóa thành thương khung cự trưởng. Chấn áp hướng về đạo chủ thân thể. Thánh vương ở thét dài. Lại một lần nữa vận chuyển tạo hóa long quyền. Đánh giết đạo chủ thân thể. Tiên thiên đạo thể màu tím nguyên thần thức tỉnh mãnh liệt lôi bộc. Cùng lúc đó hắn một tay đưa ra. 3000 đại đạo đều đi theo tiếng rung. Lấy tốc độ khủng khiếp xây dựng ra một cái 3000 đại đạo vũ trụ. Vận chuyển thời khắc đại đạo tiên âm nổ vang. Phải đem đạo chủ trấn áp ở 3000 đại đạo bên trong. Hết chương.